Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Còn một hai ngày, hắn chỉ có thể đặt lực chú ý lên 13 thức kiếm pháp sơ cấp mà Bạch Tố Tố dạy. Mặc dù bộ kiếm pháp kia rất gân gà với người bình thường, nhưng tựa hồ cực kỳ phù hợp hắn. Nếu như dùng tốt, uy lực sẽ vô tận. Nếu như lấy bộ kiếm pháp kia thắng Viên Văn Đống, ai cũng sẽ không hoài nghi lá bài tẩy của hắn. Dù sao đây là kiếm pháp mỗi người đều biết. Nghĩ tới đây hắn trở nên hưng phấn, cầm lấy bộ kiếm mà học viện phát luyện tập. Không biết có phải bởi vì bây giờ tư chất của hắn là siêu cấp hay không, hắn cảm thấy ban ngày Bạch Tố Tố múa kiếm xuất hiện vô cùng rõ ràng ở trong đầu, một chiêu một thức đều nhớ rõ. Mới đầu còn không thuần thục, nhưng luyện tập mấy lần, hắn lại luyện 13 thức kiếm pháp sơ cấp ra dáng. Không nghĩ tới ngộ tính của người cao như vậy, trong thời gian ngắn liền nắm giữ kiếm pháp sơ cấp của học viện, hiện tại thiếu sót duy nhất chính là quả hậu mà thôi. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một âm thâm trầm. Tổ An giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão giả lưng còng đứng ở trong vườn hoa, không phải Mễ lão đầu thì là ai? Ngày tới lúc nào vậy? Tổ An cười vô hại, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, về sau phải cẩn thận chút ít, nếu không ác chủ bài bị phát hiện. Bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ. Tới một lúc rồi, Mễ lão đầu nhàn nhạt đáp. Ngài nói gia tộc thi đấu, người rất có thể đối đầu với Viên Văn Đống. Đúng vậy, Tô An bất đắc dĩ, ai bảo hắn bị Sở gia xem như ngựa kém nhất. Ngươi dự định dựa vào bộ kiếm pháp sơ cấp này đối phó Viên Văn Đống. Mễ lão đầu nhìn hắn hỏi, Tô An có chút run rẩy. Đúng vậy, ta cũng đâu có biết cái khác. Mễ lão đầu hừ lạnh. Bộ kiếm pháp sơ cấp này ở trong học viện trên cơ bản mỗi người đều biết, Viên Văn Đống tự nhiên cũng học qua. Nghe nói hắn đã là ngũ phẩm, ngươi cầm kiếm pháp sơ cấp đối phó hắn không phải châu chấu đá xe sao? Tổ An nhịn không được nói. Nhưng nghe lão sư học viện nói, bộ kiếm pháp này không có yếu như vậy, là cơ sở của tất cả kiếm pháp. Những cao thủ chân chính kia cơ bản đều là quá phức tạp thành đơn giản. Lão sư lừa các ngươi chăm chú học kiếm người cũng tin. Mễ lão đầu giống như nhìn thằng ngốc mà nhìn hắn. Không sai, khi tu vi cao tới trình độ nhất định, kiếm pháp xác thực phản phát quy chân, con đường khá phù hợp với kiếm thuật sơ cấp, nhưng người ta dựa vào là tốc độ, lực lượng nghiền áp. Ngươi cầm bộ kiếm pháp kia đi đối phó cao thủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Tổ An ngượng ngùng cười nói, dù sao ta được xếp ở cuối cùng, xác suất ra sân không lớn. Mễ lão đầu rơi vào trầm mặc, cách một lát lại hỏi, ngài nói ngươi và hội viên kia có thù. Tô An nhịn không được nhìn đối phương, gia hỏa này bình thường ở trong Sở gia không ra ngoài một bước, một bộ gần đất xa trời, vì sao tin tức gì hắn cũng biết như vậy. À, trước đó ở học viện có chút xung đột. Có chút xung đột. Mễ lão đầu cười lạnh, sao ta nghe nói đối phương đã công nhiên lên tiếng muốn phế ngươi. Tô An hậm hực nói, lần trước hắn ngã ở trong tay ta, chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Lần trước có người khác giúp ngươi, nhưng trên lôi đài ai có thể giúp ngươi? Mễ lão đầu trừng mắt, nhìn cực kỳ dọa người. Nghe nói đại tiểu thư còn không yên lòng, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi gây hội viên lần nữa. Dân, đúng vậy. Đột nhiên Tổ An rùng mình, chuyện này là lúc buổi tối, mấy người bọn hắn nói qua, sao mễ lão đầu biết? Vậy sự tình bàn phím của mình hắn đến cùng có biết hay không? Quả thật là hồ nháo. Dù đại tiểu thư không thích ngươi, cũng không thể đẩy ngươi vào trong hố lửa chứ. Mễ lão đầu bực tức dậm chân. Nhìn thấy hắn tức giận, trong lòng Tổ An ấm áp. Tiền bối không cần lo lắng, đại tiểu thư chỉ là khai thác kế sách ngựa tốt ngựa xấu mà thôi. Xếp ta ở cuối cùng, hơn phân nữa là không cần chân chính ra sân. Mễ lão đầu lắc đầu. Lần này không giống, bên Viên gia có chuẩn bị mà đến. Lần này xác suất ra sân của ngươi không thấp. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Ta truyền cho ngươi một bộ thần pháp, đến lúc đó ở trên lôi đài thật gặp phải nguy hiểm cũng có thể bảo mệnh. Tổ An đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm động nói, tiền bối, ngài thật tốt. Vậy mà mình còn một mực hoài nghi hắn, thật là có chút lang tâm cậu phế. Mễ lão đầu cười hắc hắc. Ta đời này không có tác dụng gì, chỉ có thể trông cậy vào tương lai ngươi hoàn thành nguyện vọng của ta. Đương nhiên không muốn nhìn thấy ngươi còn chưa trưởng thành liền cục tay cục chân. Nói đùa cái gì? Ngươi là người ta thật chất giả mới chọn được, sao có thể để tiểu tử Viên Văn Đống kia tạo thành tàn tật gì? Để kế hoạch của ta không còn hoàn mỹ. Nhưng Tổ An lại không biết, lúc này đã cảm động ào ào. Sau khi đi vào thế giới này, người tốt với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mễ Lão Đầu tuyệt đối là người tốt nhất. Mễ Lão Đầu hắn giọng tiếp tục nói. Bộ thân pháp này tên là Quỳ Hoa Quyển Ảnh. Nó cần rất ít nguyên lực là có thể thôi động, nhưng hiệu quả thân pháp lại cực mạnh. Nếu tư chất đầy đủ, chừng nửa năm là có thể tiểu thành. Mặc dù thời gian cấp bách một chút, nhưng dùng để đối phó Diên Văn Đống, vấn đề hẳn không lớn. Tổ An sững sờ. Cái này không đúng, thân pháp này đã lợi hại như vậy, tại sao chỉ cần rất ít nguyên lực là có thể thôi động? Cái này không phù hợp logic nha. Mễ Lão Đầu cười hì hì. Ngươi không cần lo lắng ta lừa ngươi. Bộ thân pháp này đích thật là đỉnh tiêm đương thời. Mặc dù tiêu hao rất ít nguyên lực, nhưng tu luyện lại có một cửa ải. Đại đa số người không cách nào tu luyện. Nhưng mà ngươi ấy nha. Hắn vừa nói vừa liếc về phía bụng dưới của Tổ An. Ngươi không tồn tại cửa ải khó khăn này, tu luyện phù hợp. Tổ An nháy nháy mắt, đây là ý gì? Mễ Lão Đầu hò khàn nói, à, tập trung ý chí, ta truyền cho ngươi khẩu quyết Quỳ Hoa Quyển Ảnh, còn có lộ tuyến vận chuyển nguyên khí, ngươi nghe cho kỹ. Ước chừng một canh giờ sau, nhìn thân ảnh Tổ An chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải trong viện, Mễ Lão Đầu ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới nhịn không được hỏi. Có phải trước kia ngươi học qua Quỳ Hoa Quyển Ảnh hay không? Tổ An lắc đầu mờ mịt nói, đâu có. Vậy sao ngươi nhập môn nhanh như vậy, thậm chí có thể nói tiểu thành rồi? Mễ Lão Đầu nghi hoặc. Có thể bởi vì thiên phú của ta tốt. Tổ An ngượng ngùng nói. Mễ Lão Đầu không tin, phế vật nổi danh Minh Nguyệt Thành thiên phú tốt, chẳng lẽ những người khác có mắt đều mù? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một giải thích. Có lẽ tình trạng thân thể của ngươi vừa dặn phù hợp bộ thân pháp này, cố gắng rèn luyện, đối mặt Diên Văn Đống, dùng để tự vệ hẳn dư xài. Đúng rồi, sự tình ta dạy cho ngươi bộ thân pháp này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mặt khác, danh tự Quỳ Hoa Quyển Ảnh tốt nhất không được nói cho người khác biết, miễn cho rước họa vào thân. Tổ An không ngừng gật đầu, ê biết biết. Xem ra gia hỏa này cũng là cậu thánh, nhưng nghĩ cũng phải. Không qua loa, sao có thể ở trong sở gia trồng hoa nhiều năm như vậy? Thầy hắn đáp ứng, Mễ Lão Đầu mới yên tâm rời đi. Tổ An lại luyện tập Quỳ Hoa Huyễn Ảnh. Luyện luyện bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Thần pháp này quỷ dị như vậy, đơn thuần dùng để tránh né không khỏi quá lãng phí. Nếu dùng để công kích thì sao? Hắn lập tức nghĩ tới 13 thức kiếm pháp sơ cấp. Kiếm pháp này lấy khoảng cách ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, trình độ lớn nhất tổn thương đối phương. Mặc dù ở trong mắt cao thủ chính thức, sơ hở một đống lớn, nhưng nếu tốc độ đủ nhanh, coi như để ngươi nhìn thấy sơ hở lại thế nào. Nghĩ tới đây hắn liền có chút hưng phấn, trực tiếp luyện 13 thức kiếm pháp sơ cấp vào Quỳ Hoa Huyễn Ảnh. Vốn 13 thức kiếm thuật sơ cấp đi thẳng, về thẳng, có vẻ hơi đơn điệu, nhưng vừa phối hợp với Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, trong viện lập tức hoàng quang lập lòe, kiếm khí tung hoành. Nếu có ngoại nhân đến xem, sẽ nhìn thấy một quỷ ảnh lúc ẩn lúc hiện, nó không chừng sẽ còn bị hù dọa. Bỗng nhiên trong lòng Tổ An hơi động, vội vàng thu kiếm, mấy thị vệ nghe động chạy đến. Ô gia, người không có việc gì chứ? Tổ An nhận ra mấy người này là Sở Trung Thiên an bài, đến bảo vệ mình, không khỏi âm thầm khinh bỉ. Vừa rồi Mễ Lão Đầu tới cũng không thấy các ngươi có phản ứng gì. Không có việc gì, ta ở chỗ này luyện kiếm mà thôi. Tổ An lau mồ hôi trán khẽ cười nói. À, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Mấy thị vệ thấy không có dị trạng liền lui xuống. Thân thể của cô gia tệ thật, luyện kiếm thuật sơ cấp cũng luyện đầu đầy mồ hôi. Thật đáng thương đại tiểu thư của chúng ta mà. Vừa rồi bên kia truyền tiếng động cũng không nhỏ nha, chẳng lẽ là ta nghe nhầm? Thôi đi, khẳng định là trong khoảng thời gian này tinh thần căng cứng, chẳng lẽ cô gia còn có thể làm ra động tĩnh như thế? À, điều này cũng đúng. Nghe được thanh âm xì xào bàn tán, Tổ An tức đến sạm mặt, xem ra hình tượng của mình cần cải thiện một chút. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm với gia tộc thi đấu, nhưng có Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, trong lòng hắn đại định, bộ thân pháp quỷ mị này và 13 thức kiếm pháp sơ cấp đơn giản chính là tuyệt phối, tựa như tịch tà kiếm phổ trong tiểu thuyết vậy. Nghĩ tới đây nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ, nhớ ra thân pháp này có hai chữ Quỳ Hoa, vừa rồi Mễ Lão Đầu còn nói tu luyện bộ thân pháp này có cửa ải khó, người bình thường không cách nào luyện, đồng thời ánh mắt còn như là nhìn hạ bộ của hắn. Tà sát, cái này không phải là Quỳ Hoa Bảo Điển đó chứ? Ý nghĩ này vừa mọc lên, Tổ An lại bị dọa đến mức ném kiếm. Con mẹ nó có hết hay không? Hắn cảm nhận được thế giới này quá ác ý, tiểu huynh đệ bị phong ấn không nói. Hiện tại ngay cả Quỳ Hoa Bảo Điển và tịch tà kiếm phổ cũng phối hợp cho hắn. Tổ An trở về phòng ngủ, ngay cả kiếm cũng không có tâm tình luyện. Lúc này một người khác tâm tình càng không tốt. Trong tổng đà Mai Hoa Bang, phịch, một chén sứ bị ném xuống đất, nện đến vỡ nát. Mai Siêu Phong quỳ một chân trên đất, mí mắt run rẩy. Đây là chén trà hắn thích nhất. Lúc trước bỏ ra giá cao mới lấy được, mỗi ngày yêu thích không buông tay. Nếu đổi lại những người khác, đừng nói đập, cho dù chạm thử cũng bị hắn chém cho chó ăn. Nhưng giờ khắc này, hắn không có chút tức giận, chỉ có quỳ trên mặt đất run rẩy bẩy. Lúc này quỳ ở bên cạnh hắn còn có một người khác, là nữ tử áo xanh lục, đầu bệnh biếm tóc xinh đẹp, chính là Tuyết Nhi trước đó còn la lối ôm sòm với hắn. Trước hôm nay, Mai Siêu Phong nhìn nha đầu này luôn không vừa mắt, bây giờ lại có cảm giác đồng bệnh tương liên. Trên ghế ngồi một công tử trẻ tuổi, hắn mặc cẩm bào, đai lưng thắt ở bên hông, diện một tuấn mỹ, thanh tao lịch sự. Chỉ là lúc này khuôn mặt của hắn âm trầm, đang nổi giận đùng đùng nhìn hai người đang quỳ. Các ngươi thật là thủ hạ tốt của ta, Tuyết Nhi. Ta nhớ trước đó không lâu ngươi mới truyền tin cho ta, nói hết thảy đều nắm trong tay. Không bao lâu sẽ để Tổ An vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Hiện tại ngươi nói cho ta thân phận của ngươi bại lộ, trốn ra Sở gia. Trên mặt công tử trẻ tuổi rõ ràng đang cười, nhưng trong giọng nói không có chút ý cười. Công tử thứ tội, vừa xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tuyết Nhi cắn chặt răng, vẻ mặt xấu hổ, vốn định thay công tử bài ưu giải hạn. Nào biết cuối cùng lại làm hư sự tình, mấu chốt ở chỗ mục tiêu còn là phế vật nổi danh. Ngoài ý muốn, công tử trẻ tuổi cười lạnh. Ngươi có biết gì xếp ngươi vào Sở gia, bản công tử hao tốn bao nhiêu tài nguyên không, vận dụng bao nhiêu nhân mạch không, ẩn núp mấy năm, mãi mới chờ đến lúc nở hoa kết trái, kết quả ngươi lại làm hư. Ta nhất định lấy công chuộc tội, xin công tử khai ân. Tuyết Nhi cúi đầu, thân thể mềm mại run rẩy. Công tử trẻ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, ngược lại nhìn Mai Siêu Phong. Còn có ngươi, Tuyết Nhi nàng tuổi nhỏ, lại là hạng nữ lưu, chưa thấy qua việc đời, làm việc không bền chắc thì thôi, ngươi là lão giang hồ, cự phách hắc đạo, vậy mà cũng ngã ở trong tay phế vật kia, trực tiếp thua 750 vạn lượng. Những năm này ngươi cống nạp cho bản công tử, cộng lại được nhiều như vậy sao? Mai Siêu Phong đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm sau nghe ý tứ trong lời nói của công tử, tự hồ cảm giác xử phạt Tuyết Nhi sấm to mưa nhỏ, cầm nhẹ để nhẹ, hiện tại là bắt ta khai đao sao? Hắn vội vàng giải thích. Cái này đều là thủ hạ của ta làm việc bất lợi. Thời điểm ta lấy được tin tức đã chậm, nhưng ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Có ngựa trong hai gián liền thắng 750 vạn lượng. Còn nữa, ta vốn không có ý định thừa nhận 750 vạn lượng kia, nhưng Kiều cô nương bảo ta đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là viết xuống giấy nợ. Không thể trách hắn khẩn trương. Nam tử trước mắt chính là Lục công tử Thạch Côn của Thạch gia ở Kinh Thành. Phụ thân là Đại Tư Mã, Thạch gia là một trong mấy gia tộc đỉnh tiêm ở Kinh Thành. Bản thân Thạch Côn không chỉ anh tuấn tiêu sái, hơn nữa là thiên tài được công nhận, rất được Thạch gia yêu thích, cũng thường được ủy thác trách nhiệm. Một vài sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng của Thạch gia đều do hắn phụ trách. Mai Siêu Phong biết, thế lực giống Mai Hoa Bang này, cả nước rất nhiều châu phủ đều có, phía sau đều là Thạch gia nâng đỡ khống chế. Đừng nhìn Mai Hoa Bang bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế các loại sinh ý, đại bộ phận đều phải nộp lên cho Thạch gia, cho nên đối phương biết mình thiếu 750 vạn lượng mới tức giận như vậy. Ồ, là Tuyết Nhi bảo người giết. Thạch Côn nhìn về phía Tuyết Nhi. Người đến cùng là nội ứng của Thạch gia chúng ta hay là nội ứng của Sở gia? Tuyết Nhi vội vàng nói đại khái tình hình lúc đó. Công tử, ở dưới tình huống như vậy, không giết chỉ sợ rất khó kết thúc, ta cũng không muốn phức tạp. Nghĩ dù sao cũng có thể nhẹ nhõm cầm giấy nợ gì, nên không cần nhắc nhiều như vậy. Thạch Côn nặng nề hừ lạnh. Uổng cho ngươi được Thạch gia nuôi dưỡng lâu như vậy, tầm mắt vẫn không ra gì. Loại tình huống kia, ta không tin Sở gia thực có can đảm vận dụng Hồng Bào Quân. Chỉ cần hắn dám động, ngày thứ hai có thể đưa tới triều đình đả kích mãnh liệt. Tuyết Nhi cúi đầu, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Thạch Côn hỏi tiếp. Cái này thì thôi, mấu chốt là về sau ngươi đi giết Tổ An, vì sao lại thất thủ? Tuyết Nhi đáp. Tên kia một mực giấu tài, mặt ngoài là phế vật, trên thực tế lại là tu luyện giả. Tu luyện giả, mấy phẩm? Thạch Côn lập tức ngồi ngay ngắn. Nhiều lắm là tam phẩm, nhưng chiến lược của hắn có chút kỳ quái. Tuyết Nhi không xác định nói. Nguyện khí của đối phương xác thực chỉ có tam phẩm, nhưng thật đánh nhau tự hồ không chỉ vậy. Ngươi là ngũ phẩm, kết quả ngay cả một tam phẩm cũng giết không được. Thạch Côn tức đến bật cười. Những năm này sống trên thân cẩu sao? Tuyết Nhi hơi đỏ mặt. Lúc ấy ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bụng đau nhức kịch liệt. Nàng tìm rất nhiều đại phu kiểm tra, thân thể căn bản không có vấn đề. Căn cứ miêu tả của nàng, tất cả đại phu đều nói đó là cảm giác sinh nở. Nhưng nàng là hoàng hoa khuê nữ, ngay cả nam nhân cũng không có, làm sao lại mang thai. Hơn nữa sau đó những bệnh trạng này biến mất vô tung vô ảnh, để nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên nhân. Thời khắc mấu chốt nhất lại đau bụng, thật vô dụng. Thạch Côn hừ lạnh, sắc mặt trở nên khó coi. Tổ An đã không phải phế vật, như vậy chứng minh lúc trước hết thảy đều là do hắn cố ý. Sự thật chứng minh quả nhiên có hiệu quả, giảm thấp Sở gia cảnh giác, thành công trở thành con rể của Sở gia. Nếu hắn là phế vật, ta còn không lo lắng, nhưng nếu hắn giấu tài, vậy thì thật sự có khả năng đạt được thể xác và tinh thần của Sở tiểu thư. Vừa nghĩ tới tư dung tuyệt thế của Sở Sơ Nhan nằm ở trong ngực Tổ An, Thạch Côn chỉ cảm thấy trái tim ghen ghét muốn điên. Tuyết Nhi tự nhiên rõ ràng tâm sự của hắn, vội vàng nói: "Công tử không cần phải lo lắng, hai người kia chia phòng ngủ, hơn nữa đại tiểu thư căn bản không thích Tổ An, sẽ không để cho hắn được như ý." "Tạm thời không thích, về sau làm sao nói rõ ràng?" Bỗng nhiên Thạch Côn đứng dậy: "Không được, phải mau chóng giải quyết phiền toái này. Đúng rồi, trước đó các người kế hoạch như thế nào?" Mai Sư Phong nhìn Tuyết Nhi có chút hả hê nói: "Lúc đầu Kiều cô nương nói đã sắp xếp người khai trừ Tổ An cho Minh Nguyệt Học Viện, ta có thể ở bên ngoài tìm cơ hội dễ dàng giết hắn. Không nghĩ đến người nàng tìm không chỉ không đuổi được Tổ An, ngược lại mình bị đuổi ra ngoài." Thạch Côn tức đến bật cười. "Nếu ta không phải bởi vì giao quan bí cảnh mở ra chạy tới, chỉ sợ không biết bên này phát sinh nhiều sự tình đặc sắc như vậy. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tuyết Nhi xấu hổ nói: "Ta vận dụng quan hệ của ngài ở Minh Nguyệt Thành, mời Dương Hộ Tào hỗ trợ đuổi Tổ An ra học viện. Ai biết tạo nghệ toán thuật của Tổ An lợi hại hơn Dương Hộ Tào, cuối cùng làm cho Dương Hộ Tào bị học viện khai trừ." "Cái gì? Gia quả này giỏi toán thuật, là cái gì cũng giỏi sao?" Thạch Côn kinh ngạc, đây là phế vật trong tình báo sao? Tuyết Nhi đỏ mặt, nghĩ thầm tên kia chí ít có chỗ không được, nhưng chuyện này nàng căn bản không dám nói cho công tử. "Nghe các người nói, ta liền cảm thấy hứng thú với gia quả kia. Ngày mai ta đến học viện, tự mình mở mang kiến thức một chút, xem hắn đến cùng như thế nào." Thạch Côn nhìn phương hướng học viện, trong giọng nói tràn đầy tự tin bình tĩnh, phảng phất như tiện tay xử lý một chuyện nhỏ, căn bản không có để ở trong lòng. Tuyệt nhiên xấu hổ, đều là mình làm việc bất lợi mới phiền công tử tự thân xuất mã. "Tăng công tử còn ở bên ngoài chờ ta, ta ra ngoài gặp hắn một chút." Thạch Côn đứng dậy đi tới cửa, bỗng nhiên ngừng lại, nói với Mai Siêu Phong: "Thủ hạ thua 750 vạn lượng kia của ngươi tên gì?" "Mai Hòa Thất." Mai Siêu Phong vội vàng đáp. Thạch Côn ồ một tiếng nhàn nhạt đáp: "Thứ vô dụng như vậy, giữ lại làm gì, bầm cho chó ăn đi." "Dân." Mai Siêu Phong lạnh cả tim, biết đối phương là giết gà dọa khỉ, trên thực tế là đang cảnh cáo hắn. Mai Siêu Phong cảm thấy rất biệt khuất, hắn dù sao cũng là bá chủ hắc đạo ở Minh Nguyệt Thành. Ngày bình thường nói 102, lúc nào bị một thanh niên la lối ôm sòm như vậy. Nhưng hắn vừa có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy lão giả một mực theo ở sau lưng Thạch Côn, tất cả bất mãn cũng nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ Thạch Côn thì không có gì, chọc tới hắn chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng lão giả này tu vi vượt xa hắn, để hắn căn bản không dám có lòng phản kháng. Nội tình của Thạch gia vẫn rất thâm hậu, tùy tiện một hộ vệ cũng có tu vi cường đại như vậy. Đáy lòng Mây Siêu Phong hiện lên vẻ tuyệt vọng, người trong giang hồ như bọn hắn xem ra chỉ có thể vĩnh viễn dựa vào những thế gia này. Trong phòng khách, Tăng Thiên chờ đến hơi không kiên nhẫn, chợt thấy Thạch Côn đi ra, lập tức đổi gương mặt cười vui vẻ nói: "Thạch công tử, đã lâu không gặp, ngươi vẫn phong thần tuấn lãng như xưa." Lúc này trên mặt Thạch Côn không có âm trầm như vừa rồi, mà nở nụ cười ấm áp. "Kinh thành từ biệt, phong thái của Tăng huynh cũng vẫn như cũ." Hai người hiển nhiên là quen biết cũ, lẫn nhau hàn huyên một trận. Thạch Côn rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Lần này lệnh tôn đến cùng dự định như thế nào? Một mực bất động như núi, để Thạch mẫu có chút không hiểu." Tăng Thiêm mỉm cười: "Trong khoảng thời gian này gia phủ đang chuẩn bị một ít chuyện, thời cơ tạm thời còn chưa tới. Lão nhân gia nói công tử có thể hành động trước, song phương sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau." "Điều nói Tăng Ti Nông thường thường tính trước làm sau, hôm nay gặp mặt quả nhiên truyền ngôn không giả." Thạch Côn lại âm thầm cười lạnh. Tăng hoàng này rõ ràng là để hắn xung phong, làm giống như bản công tử không đối phó được Sở gia vậy, cuối cùng hắn đi ra thu thập tàn cuộc. "Hey, Thạch huynh quá khen, chủ yếu là gia phụ lo lắng phát động sớm sẽ ảnh hưởng kế hoạch thu phục Sở đại tiểu thư của ngươi. Nếu Thạch huynh có thể thuận lợi thu Sở tiểu thư vào phòng, chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện." Tăng Thiên ngoài miệng lấy lòng, nhưng trong lòng chua chua, Sở Sơ Nhan giống như thiên nhân, nam nhân nào không thích, chỉ là hắn rõ ràng bây giờ phụ thân quan lộ hanh thông, căn cơ của Tăng gia vẫn quá nông cạn, không so được những thế gia đại tộc kia. Cho nên chú định hắn và Sở Sơ Nhan vô duyên, dù sao còn có công tử như Thạch Côn theo đuổi nàng, mình làm sao tránh được, chỉ có thể tìm Trịnh gia thông gia. May mắn dung mạo của Trịnh đại tiểu thư không thua Sở Sư Nhan, chỉ là thân phận và tu vi kém chút. Có thê tử xinh đẹp, khí chất lại cổ điển như vậy, hắn đã rất hài lòng. Chỉ là không biết kế hoạch của nàng áp dụng đến đâu rồi. Trước đó còn cố ý đi hội thăm, Trịnh tiểu thư cũng không có đạt được, nhưng nàng nói hết thảy đều ở trong kế hoạch. Cũng không biết có bị tổ ăn kia chiếm tiện nghi hay không. Nhưng hắn nghĩ đến Trịnh Đáng, ngay cả tay cũng không cho mình nắm, thì sẽ không để phế vật như tổ ăn cận thân. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn mới an tâm hơn rất nhiều. Nghe được lời này, Thạch Côn đổi giận thành vui. Được Tăng huynh chúc phúc, đến lúc đó ta thu Sở đại tiểu thư vào phòng, tất nhiên sẽ mời ngươi tới uống rượu mừng. Ngươi mời ta giúp ngươi vào động phòng còn tạm được. Trong lòng Tăng Thiên âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại ôn hòa. Ây, mọi người đều làm việc cho hoàng gia. Cầu chúc thành công của chúng ta, lấy trà thay rượu trước, kính Thạch huynh một chén. Đó là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Thạch Côn cầm lấy chén trà cùng hắn hư không đụng một cái, sau khi uống cạn lại âm thầm cười lạnh. Mặc dù nói êm tai là vì hoàng gia, nhưng trên thực tế vẫn còn có chỗ khác biệt. Tăng gia là tâm phúc của hoàng thượng, mà Thạch gia là phe cánh của hoàng hậu. Mặc dù vợ chồng bọn họ mặt ngoài không có gì khác biệt, nhưng chủ yếu là bởi vì bây giờ song phương đều có địch nhân chung là Tề Vương. Trời mới biết tương lai có biến cố gì hay không, cho nên không thể quá tin tưởng Tăng gia, vẫn phải có chỗ đề phòng mới được. Tăng Thiên nở nụ cười, hiển nhiên phía sau cũng có tính toán. Hai người đều hoàn mỹ thuyết minh câu nói tâm hoài quỷ thai. Sáng sớm ngày thứ hai, Tổ An ngủ một đêm, tâm tính thoải mái hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục phiền muộn giống tối hôm qua. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt, ở thế giới tu hành vi tôn này, thực lực mới là vương đạo, cái khác đều là giả. Thế giới này thật quá nguy hiểm, thêm một thủ đoạn bảo mệnh tốt hơn tất cả. Mặc dù Tịch Tà Kiếp Phủ, Quỳ Hoa Bảo Điện, tên không dễ nghe, nhưng thế giới này không ai xem qua Tiếu Ngạo Giang Hồ, mình sợ cái gì. Hơn nữa có Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, mình mặc kệ là ở gia tộc thi đấu, hay về sau tiến vào bí cảnh tìm kiếm linh dược, chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, làm sao có thể ghét bỏ nó chứ. Vừa nghĩ như thế, trong đầu hắn lại bắt đầu mô phỏng tu hành Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, nhớ rõ lộ tuyến vận hành nguyên khí. Dùng điểm tâm xong, Sở Hoàng Chiêu liền hấp tấp chạy đến tìm hắn đi học. Mới đầu Tổ An rất kháng cự đi học, nhưng có cô em vợ xinh đẹp như vậy làm bạn, đi học tựa hồ cũng không gian khổ lắm. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, lần đầu tiên Sở Sơ Nhan cũng muốn đi học viện. Tổ An nghĩ thầm, người so với người quả nhiên là tức chết người. Nếu đổi thành ta mỗi ngày không đi học, khẳng định sẽ bị xem như học sinh kém. Nhưng đổi thành Sở Sơ Nhan thì vẫn là học sinh ưu tú trong lòng mọi người. Bởi vì dung mạo của Sở Sơ Nhan quá xuất chúng, cho nên nàng xuất hành đều ngồi xe ngựa. Có xe ngựa ngăn tư dung tuyệt thế mới không đến mức làm đường phố náo loạn. Ngồi trong xe ngựa mềm mại, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, Tô An nghĩ đến thời điểm mình vừa tới thế giới này, không khỏi có chút cảnh còn người mất. Lão bà, có tin tức của Tuyết Nhi chưa? Tô An nhịn không được hỏi. Nghe được hai chữ lão bà, Sở Sơ Nhan có chút bất đắc dĩ. Đã uống nắng thật nhiều lần, nhưng gia hỏa này không thay đổi. Nghe nghe cũng quen thuộc, liền dứt khoát tùy ý hắn. Không có tra được. Nàng phản phất như đột nhiên biến mất. Làm sao? Người nhớ nàng rồi. Ừ, ta nhớ nàng. Tổ An xém chút nhảy dựng lên. Nữ nhân kia ba lần bốn lượt muốn giết ta. Ta cũng không phải ngược đãi cuồng. Nhớ nàng làm gì? Sở Sơ Nhan hơi nghi hoặc hỏi thăm. Đúng rồi. Dựa theo trước đó ngươi nói, đây không phải lần thứ nhất nàng muốn giết ngươi. Vậy vì sao ngươi không sớm nói cho ta? Tổ An liếc mắt. Lúc ấy ta làm sao biết ai là muốn giết ta? Nàng là thiếp thân nha hoàng của ngươi. Dạng dất ngươi ở bên ngoài của giang phu, âm thầm phái nàng mưu sát thân phu thì sao? Sở Sơ Nhan đỏ mặt nói, phi, cái gì giang phu, quá khó nghe. Sở Hoàng Chiêu ở một bên lại nhịn không được nói, tỷ phu thật đáng thương, trong khoảng thời gian này nhất định, sống trong lo lắng đề phòng. Trong lòng Tổ An ấm áp, trừng Sở Sơ Nhan một cái. Nhìn, vẫn là cô em vợ đau lòng tỷ phu, ngươi làm tỷ tỷ học tập nàng một chút. Sở Hoàng Chiêu mừng rỡ, ngày bình thường phụ mẫu vẫn luôn bảo nàng đi theo tỷ tỷ học. Bây giờ lần đầu tiên có người bảo tỷ tỷ học mình, tư vị kia thật đúng là không tệ. Sở Sơ Nhan nói, sau này có lời gì có thể trực tiếp nói với ta, chúng ta là người một nhà, mặc dù... Nàng nhìn mũi mũi ở bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi. Nhưng an toàn của ngươi ta khẳng định sẽ bảo hộ tốt. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, vậy thì tốt, về sau nếu ai khi dễ ta, ta trực tiếp khiêng ngươi ra, để những tên kia biết gì sao, bông hoa lại đỏ như vậy. Sở Sơ Nhan, ta nói những cái này không phải để ngươi đi gây chuyện thị phi. Ây, biết rồi, biết rồi. Tổ An cười ha hả. Nói đến ta cũng có chút khinh bỉ Sở gia các ngươi. Đường đường công tước phủ, trước đó ngay cả một hắc bang cũng không đối phó được. Bây giờ một nha hoàng cũng bắt không được, thật không biết nên nấu cái gì cho phải nữa. Sở Sơ Nhan đáp, bây giờ ngươi đã là người của Sở gia, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Mặc dù Sở gia chúng ta là công tước phủ, nhưng không ngăn nắp như bề ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bị ép quấn vào trong tranh đoạt hoàng vị. Dựa theo năm đó tiên đế ước định, hoàng vị nên đến phiên đệ đệ của hoàng thượng Tề Dương. Nhưng hoàng thượng lại muốn truyền hoàng vị cho con ruột, cũng chính là đương kim thái tử. Nếu thái tử tài đức sáng suốt thì cũng thôi, dù sao hoàng thượng là địa tiên duy nhất, thiên hạ đệ nhất cường giả. Đáng tiếc thái tử tư chất ngu dốt, so sánh với Tề Dương có thể nói là ngày đêm khác biệt. Rất nhiều đại thần gia tộc vốn có chút bất mãn hoàng thượng vi phạm ước định năm đó, thấy tình huống như vậy nhau nhau bị Tề Dương lôi kéo, thế là trong triều đình tạo thành hai tập đoàn. Tuy hoàng thượng mạnh, nhưng dù sao cao tuổi, hơn nữa thái tử lại không gánh nổi chức trách lớn, cho nên thực lực của song phương cũng coi như thế lực ngang nhau. Vì chiếm thượng phong, các phương đều lôi kéo gia tộc có thực lực. Sở gia chúng ta ở Minh Nguyệt Thành trưởng quản muối sắt, không chỉ phú giáp một phương, còn cung cấp vũ khí cho thế lực khắp nơi, cho nên cũng thành đối tượng song phương lôi kéo. Chỉ là Sở gia chúng ta không muốn tham dự tranh đoạt hoàng vị, cho nên hai bên đều không gia nhập, bởi vậy cũng chọc giận người hai nhà. Nên hoàng đế lo lắng Sở gia chúng ta bị tương lai Tề phương lôi kéo, cho nên phái đại tư Nông Thừa Tăng Hoàng làm thái thú Lâm Xuyên quận. Lúc đầu Tăng Hoàng chủ quản muối sắt, chuyến này hiển nhiên là dự định đối phó Sở gia chúng ta, thu muối sắt về triều đình. Bên Tề Dương hẳn là đánh chủ ý tòa sơn quan hổ đấu, chờ chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn mới nhảy ra giả làm người tốt để chúng ta gia nhập trận doanh của hắn. Đúng rồi, thành chủ chính là người bên Tề Dương, trước đó Ngân Câu Đổ Phường ngươi cũng nhìn thấy rồi. Tô An rốt cuộc hiểu rõ, nghĩ thầm khó trách ta làm con rể Sở gia, các phương tự hồ đều nhìn ta không vừa mắt. Cả đám đều muốn giết cho thống khoái, mới đầu còn nghĩ những người kia ngấp nghé mỹ mạo của Sở Sơ Nhan, bây giờ nghĩ lại hơn phân nữa là vì toàn bộ Sở gia. Cho nên hiện tại Sở gia chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận, không để cho địch nhân bất luận cơ hội nào. Sở Sơ Nhan lo lắng, chỉ có ngày ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Nhưng đến tình cảnh như thế này, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Tổ An nhịn không được nói, ta không rõ, các ngươi cần gì nhất định phải trung lập, lựa chọn một nhà gia nhập vào không tốt sao? Tình cảnh sẽ không khó khăn giống như bây giờ. Sở Sơ Nhan lắc đầu, ngươi không hiểu, chủ yếu là bởi vì thế lực song phương ngang nhau, hiện tại không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Dạng nhất chúng ta lựa chọn nhà thua, cuối cùng Sở gia sẽ rơi vào tình trạng dạng kiếp bất phục. Lựa chọn trung lập, mặc dù mới đầu gian nan một chút, nhưng chỉ cần kiên trì đến hai nhà phân ra thắng bại, thời gian khổ cực của chúng ta cũng coi như chấm dứt. Sau khi tân quân thượng vị, khẳng định sẽ lôi kéo thế lực khắp nơi, Sở gia chúng ta chí ít có thể bảo vệ cơ nghiệp mấy trăm năm. Tổ An nghe mà sửng sốt một chút, những gia hỏa ở trong triều kia quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu, ngay cả người như Sở Trung Thiên trên thực tế cũng mưu tính sâu xa. Về sau phải cẩn thận một chút, đều là lão hồ ly. Đúng rồi, trước đó Bùi Miên Mạn lẻn vào Sở phủ tìm đến là sổ sách gì, cũng không biết sau lưng nàng là thế lực phương nào. Đúng lúc này đột nhiên xe ngựa ngừng lại, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, Sở Sơ Nhan nhíu mày, gõ gõ vách thùng xe. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Rất nhanh có thị vệ Sở gia đi về báo. Hồi bóng đại tiểu thư, nghe nói là Lục công tử của Thạch gia tới, rất nhiều người mộ danh đến xem, tranh nhau ném qua tươi trái cây, cho nên làm tắt đường. Tổ An sững sờ vô ý thức nói. Hắn lớn lên giống đại tinh tinh sao, bằng không tại sao dẫn tới nhiều người dây xem như vậy, còn ném trái cây? Lời vừa nói ra, khóe miệng Sở Sơ Nhan dương lên, Sở Hoàng Chiêu lại nhịn không được nói. Tỷ phu ngu ngốc, ngươi chưa từng nghe qua đại danh của công tử Thạch gia Thạch Côn. Hắn rất nổi danh hả? Tổ An khó chịu. Ta ở Minh Nguyệt Thành cũng là nhân vật nổi tiếng nha. Lần này ngay cả Sở Hoàng Chiêu cũng nhìn không được trừng mắt. Ngươi là xú danh, thanh danh của người ta tốt hơn nhiều. Thạch gia Lục công tử, nổi danh đại xuất ca. Nghe sự cố được ném quả danh xe này chưa? Chưa. Tổ An mờ mịt. Sở Hoàng Chiêu nói, tương truyền Thạch gia Lục công tử có dung mạo tuấn tú và thần thái ưu nhã, mấy năm trước lái xe đi ở trên đường, ngay cả lão phụ nhân cũng mê muội, dùng qua quả ném vào trong xe, làm đầy cả xe. Về sau một vị công tử khác trong kinh thành nghe được việc này cũng bắt chước hắn, lái xe đi trên đường lớn, kết quả đám nữ nhân đều phun nước bọt. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Côn kia đẹp trai cỡ nào, cố sự này ta chỉ nghe nói, không nghĩ tới lại là thật. Hả? Khoa trương như vậy? Nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, Tổ An có chút khó chịu, nghĩ đến đây cũng là ý nghĩ của vô số nam nhân trong thiên hạ, ước gì tất cả mỹ nữ đều vây quanh mình. Không được, ta phải đi xem giao quả kia đến cùng đẹp trai cỡ nào. Sở Hoàng Chiêu hứng thú bừng bừng, đang muốn vén rèm xe lên nhảy ra ngoài, lại bị Tỷ Tỷ kéo lại. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói, Thạch gia là người của hoàng hậu, lần này hắn đến Minh Nguyệt Thành, động cơ rất đáng nghi, không nên tiếp xúc cho thỏa đáng. Tổ An mừng rỡ, nhịn không được trừng Sở Hoàng Chiêu một cái. Ngươi chừng nào thì trầm ổn giống như Tỷ Tỷ của mình chứ? Sở Hoàng Chiêu hậm hực ngồi xuống hừ lạnh. Tỷ phu đừng cho rằng ta không biết, ngươi đây là ghen ghét. Tổ An ngồi ngay ngắn. Lại đẹp trai có thể đẹp trai bằng tỷ phu ngươi sao? Ngươi nhìn ta không được sao? Khuôn mặt nhỏ của Sở Hoàng Chiêu đỏ ửng gắt một cái. Tỷ phu không biết xấu hổ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm ôn nhu. Bên trong là Sở tiểu thư, kinh thành Thạch Côn cầu kiến. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng kinh hô của nữ nhân. Quá, nếu Thạch công tử đấu với ta như vậy thì tốt biết bao. Thôi đi, ngươi cũng không soi gương nhìn khuôn mặt của mình một chút. Nói như ngươi rất đẹp vậy. Đừng cãi cọ, luận dung mạo các ngươi ai so được với Sở đại tiểu thư. Thôi đi, lại xinh đẹp còn không phải đã thành thân. Ta lại một mực vì Thạch công tử, thủ thân như ngọc, đến nay vẫn là tấm thân xử nữ. Nghe xung quanh truyền đến nghị luận, Tố An nhịn không được vén rèm xe nhìn nhìn. Thấy mấy nữ nhân ở nơi đó cảm động ào ào, hắn liền phiền muộn. Còn tưởng có thể nhìn thấy mấy nữ tử xinh đẹp. Kết quả, toàn là loại tai to eo lớn da đen. Xem ra coi như Thạch công tử gì kia đẹp trai cũng đẹp trai rất có hạn. Hắn vội thức quay đầu nhìn phía trước, trong nháy mắt liền giật mình, môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, bộ dáng khiêm tốn. Các loại từ ngữ hoàn toàn có thể sử dụng ở trên người đối phương. Quá con mẹ nó đẹp trai rồi. Ngay cả Tổ An cũng không thể không thừa nhận điểm này, luận dung mạo đã sắp bằng mình. Dù mình biết điểm này, nhưng có vài nữ nhân thường thường rất nông cạn, không nhất định có thể nhận rõ điểm này. Hắn vội vàng thu đầu lại, lo âu nhìn về phía Sở Sơ Nhan. Ai biết sắc mặt của Sở Sơ Nhan cực kỳ bình tĩnh, không có chút kích động nào, nhàn nhạt nói. Thiếp thân đã thành thân, không tiện tiếp nam tử khác, mong Thạch công tử thứ lỗi. Sau khi nói xong liền gõ gõ xe ngựa, ra hiệu khởi hành. Tổ An cao hứng hận không thể ôm nàng hùng mấy cái, vẫn cho rằng lão bà của mình là bởi vì không nhìn trúng mình, cho nên mới lạnh lùng với mình như vậy, bây giờ đã biết nàng đối với ai cũng lạnh lùng như thế. So sánh mà nói còn khá tốt với mình. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, trên gương mặt tuấn mỹ của Thạch Côn có chút u ám, siết chặt nắm đấm. Sở Sơ Nhan, một ngày nào đó ta sẽ triệt để đạt được ngươi. Sắc mặt của hắn biến hóa, không có đào thoát con mắt của fan hâm mộ xung quanh, những người kia nhìn không được xì xào bàn tán. Họ Sở kia lại không cho Thạch ca ca mặt mũi, quá không có ai ra gì. Nếu dáng dấp của ngươi đẹp như vậy, ngươi cũng có thể tùy hứng mà. Cầu như ta lớn lên đẹp, ta cũng sẽ không đối đãi với Thạch ca ca như thế. Đúng vậy, Sở đại tiểu thư đắc ý cái gì, không phải là tìm một lão công phế vật sao, mặc dù ta kém nàng, nhưng về sau trượng phu khẳng định sẽ tốt hơn nàng. Đương nhiên cũng có thanh âm yếu ớt nói, vừa rồi ánh mắt của Thạch công tử thật đáng sợ. Nhưng lập tức bị người ủng hộ khác bao phủ, người biết cái gì, cái này gọi là tà mị cuồng quyến, loại khí chất độc nhất vô nhị này chỉ Thạch ca ca mới có. Lúc này trong xe ngựa, Sở Sơ Nhan bị Tổ An nhìn đến không được tự nhiên, nhìn không được hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Tổ An cười nói. Bởi vì ngươi đẹp mắt, lão bà, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Sở Hoàng Chiêu bất mãn. Quê quê quê, nơi này còn có tiểu hài tử, hai người chú ý một chút có được không? Tổ An không còn gì để nói, mặc dù niên kỷ của cô em vợ không lớn, nhưng làm sao cũng không thể tính là tiểu hài tử được. Lúc này Sở Sơ Nhan nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Vừa rồi ta cử tuyệt công tử Thạch gia không phải bởi vì ngươi, là không muốn nhấc lên quan hệ với Thạch gia mà thôi. Tổ An cười nói, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi cử tuyệt hắn, ta rất cao hứng. Hô hấp của Sở Sơ Nhan cứng lại, luôn cảm thấy đối phương không để ý tới giải thích của mình, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng. Mặc dù ta đối ngoại tuyên bố là thê tử của ngươi, nhưng chúng ta đều rõ ràng hôn nhân này là chuyện gì xảy ra. Ta không có khả năng làm tròn trách nhiệm của thê tử, cho nên ta không hy vọng ngươi hãm quá sâu, miễn cho tương lai càng tổn thương. Sở Hoàng Chiêu nháy mắt, đột nhiên cảm giác tỷ phu thật đáng thương. Mặc dù trước kia trong lòng mọi người đều có suy đoán, nhưng suy đoán là một chuyện, tỷ tỷ chính miệng nói ra lại là chuyện khác. Hiện tại không biết trong lòng tỷ phu sẽ khổ sở như thế nào. Ai biết sắc mặt của Tổ An không chút thay đổi. Ta biết, nhưng mà ta thích ngươi là chuyện của ta, không quan hệ ngươi có thích ta hay không. Huống chi nói không chừng tương lai ngươi sẽ thích ta nha. Sở Sơ Nhắn lắc đầu, tuyệt đối không có loại khả năng này. Tổ An nhún vai không thèm để ý. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng phải hỏi rõ ràng một vấn đề. Ngươi không muốn tận nghĩa vụ thê tử, vậy ngươi có ngại ta đi tìm những nữ nhân khác không? Sở Hoàng Chiêu vốn còn đau lòng thay hắn, ai biết hắn lại hỏi ra vấn đề như vậy. Đôi mắt lập tức trợn thật lớn, nghĩ thầm, thối tỷ phu này, tỷ tỷ nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Sở Sơ Nhan khẽ giật mình, hiển nhiên vấn đề này để nàng rất ngoại muốn, nhưng vẫn vô ý thức đáp. Ta tự nhiên không ngại. Chỉ mà ngươi... Ánh mắt của nàng dời về phía bụng dưới của hắn, bởi vì trong xe còn có muội muội, nàng tự nhiên không thể nói phá. Cái này không cần lo lắng, không bao lâu ta sẽ khôi phục. Tổ An vỗ ngực đảm bảo, cho dù hắn không chắc tìm được Vô Tung Huyền Liên, nhưng nam nhân nào không cậy mạnh ở trước mặt nữ nhân. Sở Sơ Nhan nhíu mày không nói gì thêm, chỉ nghĩ hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, tê liệt bản thân mà thôi. Sở Hoàng Chiêu ở một bên, lại há to miệng. Tỷ phu và tỷ tỷ nói cái gì vậy? Vừa rồi tỷ phu hỏi tỷ tỷ, ngại hắn tìm nữ nhân khác không? Đã đủ không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn là tỷ tỷ không chỉ không tức giận, hơn nữa còn trả lời không ngại. Tỷ tỷ không biết tỷ phu ưu tú hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi sao? Một khi buông hạn chế, những hồ ly tinh ở bên ngoài kia khẳng định sẽ cướp hắn đi. Không được, ta phải giúp tỷ tỷ quản. Nước phù sa không thể chảy ruộng người ngoài được. Ba người trong xe ngựa mỗi người đều có tâm tư riêng, cũng không lâu lắm đã tới ngoài học viện. Bởi vì quy củ, tọa kỵ xe ngựa không thể vào học viện, cho nên mọi người xuống xe ở cửa ra vào. Nhìn thấy Sở Sơ Nhan xuất hiện, xung quanh vang lên trận trận kinh hô. Hiển nhiên ở trong học viện rất ít gặp được đệ nhất mỹ nhân này, hôm nay vận khí thật tốt. Nhưng thấy được Tổ An từ trong xe ngựa đi xuống, nghĩ đến hắn không chỉ ngồi cùng xe ngựa với nữ thần, còn ở một nhà, ngủ một giường, cả đám đều nhịn không được ghen ghét. Thật là duyên phận, ở nơi này lại gặp Sở tiểu thư. Một thanh âm quen tai vang lên, Tổ An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Côn đứng ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười tự cho là anh tuấn, nhìn liền muốn đấm một phát. Wow, thật đẹp trai, đó chính là Thạch gia Lục công tử, đại danh đỉnh đỉnh sao? Khó trách trong truyền thuyết nhiều nữ nhân thích hắn như vậy, nhìn bộ dáng của hắn, ta cũng nhịn không được sinh lòng yêu thương. Thật sao, ta lại cảm thấy không đẹp trai bằng Tạ công tử nha. Đừng đề cập cha nam kia làm sao có thể so sánh với Thạch công tử. Một đám nữ học sinh đi ngang qua biết thân phận của hắn đều giống như hoa si. Ai, nữ nhân. Tổ An âm thầm xem thường. Lúc này bên cạnh Thạch Côn còn có không ít người, trong đó rất nhiều người Tổ An không biết, nhưng cũng có mấy người quen biết cũ, tỷ như Viên Văn Đống. Trước đó, một bộ tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu, bây giờ trên người một chút ngạo khí cũng không có, đứng ở sau lưng Thạch Côn, cũng không biết đang nói cái gì, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng. Mặt khác, Diệp Thần Lương kia càng không chịu nổi, nụ cười trên mặt có thể nói không khác gì chó mừng chủ. Quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào đều hiện thực như vậy. Tổ An nhịn không được thở dài, cảnh tượng như vậy kiếp trước có thể nói là quá quen thuộc. Sở Hoàng Chiêu bên cạnh nhìn Thạch Côn một chút, nhịn không được lầu bầu. Ta còn tưởng đẹp trai như thế nào, bây giờ nhìn lại cũng chỉ tương đương tỷ phu mà thôi. Tổ An tức đến sạm mặt, nha đầu này đến cùng là đang khen ta hay tổn hại ta chứ? Thấy Thạch Côn mỉm cười đi tới, Sở Sơ Nhan nhíu mày, đang định nói chuyện, Thạch Côn đã nói. Trước đó trên đường Sở tiểu thư nói, ta là ngoại nhân thì cũng thôi, hiện tại ở trong học viện, ta cũng là học sinh của Minh Nguyệt học viện, coi như đồng môn, cũng không tính ngoại nhân nha. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh mặt người cười, thái độ của đối phương tốt như vậy, Sở Sơ Nhan cũng không tiện cự tuyệt, hơi gật đầu ra hiệu. Gặp qua Thạch công tử. Nhìn nữ tử, trước mắt bạch y tung bay, phong thái như tiên. Thạch Côn nhịn không được thầm khen, những năm này hắn gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nữ, lại thêm gia thế và khuôn mặt anh tuấn, thường xuyên có nữ nhân ôm ấp yêu thương, nhưng không ai có thể so sánh với Sở Sơ Nhan. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, còn có khí chất thanh lãnh, không giống như nữ tử nhân gian. Ta nhất định phải đạt được nàng. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Thạch Côn mỉm cười, nụ cười hoàn mỹ lại trêu đến không ít nữ sinh phương tâm dập dờn. Sở tiểu thư, kỳ thật đây cũng không phải lần thứ nhất chúng ta gặp. Ồ, Sở Sơ Nhan có chút ngoại muốn. Tha thứ ta ngu dốt, thực nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua công tử? Thạch Côn cười nói. Đại khái 6-7 năm trước, Sở tiểu thư đi kinh thành một chuyến, vừa dặn lần đó ta ở phụ cận có tụ hội. Cách một mảnh hồ thấy được Sở tiểu thư, lúc ấy quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ tiếc chờ ta chạy tới, Sở tiểu thư đã không thấy phương tung, lòng cực kỳ tiếc nuối. Những năm này một mực tìm kiếm tiên nữ ngày đó, đáng tiếc một mực không có tin tức. Kết quả lần này là ở nơi đây gặp phải Sở tiểu thư. Xem ra là thượng thiên cảm động lòng thành của ta, ban cho ta duyên phận. Quá, không nghĩ tới Thạch công tử si tình như vậy. Nếu hắn nói với ta loại lời này, ta khẳng định sẽ hạnh phúc ngất. Đúng vậy đó, vốn cho rằng bộ dạng hắn đẹp trai sẽ giống như Tạ Tú, đều là qua qua công tử, không nghĩ tới hắn là tình chủng. Tổ An nghe mà trong lòng tức giận, những hoa si này người ta tùy tiện nói mấy câu đã kích động như vậy, có phải hắn đánh rắm ở trong mắt các ngươi chính là Trầm Hương không? Thấy Thạch Côn không nhìn mình, lại không ngừng biểu đạt ái nộ với lão bà của mình, cái này nam tử nào có thể nhịn? Tổ An trực tiếp tiến lên ngăn ở trước người Sở Sơ Nhan, cao giọng nói, vị công huynh này, lời này của ngươi ta có chút kỳ quái nha. Công huynh? Thạch Côn sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng được đối phương ám chỉ mình là công công, không khỏi đen mặt nói, là Côn. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 315. Được rồi công huynh, Tổ An nói thẳng. Theo người nói, 6-7 năm trước ngươi gặp nàng một lần, sau đó một mực điều tra tin tức của nàng, nhưng tra không được. Kết quả hôm nay cơ duyên xảo hợp gặp gỡ nơi này, ngươi xưng cái này là duyên phận. Ngươi là ai? Tại sao ta phải trả lời vấn đề của ngươi? Thạch Côn hừ lạnh, hắn đương nhiên biết đối phương là ai. Chỉ là lấy thân phận của hắn, không nhìn thẳng mới là đã kết tốt nhất. À, ngươi không biết ta là ai, vậy ta giới thiệu cho ngươi. Tổ An vừa nói vừa kéo tay Sở Sơ Nhan. Ta chính là lão công của nữ thần mà ngươi ngày nhớ đêm mong. Mỗi ngày ngươi cần quyển tưởng, ta thì không cần phiền toái như vậy. Tình nhân trong mộng của ngươi, mỗi ngày đều ngủ cùng giường với ta. Thế nào, hiện tại biết chưa? Bị hắn nắm tay, toàn thân Sở Sơ Nhan rung lên, vô ý thức muốn rụt về. Nhưng nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, làm thế chẳng phải đánh mặt mũi của hắn sao? Huống chi nàng và Tổ An thành thân, lúc đầu cũng là muốn đoạn đi tưởng niệm của Hoàng Thất Nhất Mạch và Tề Vương Nhất Mạch. Nếu lúc này biểu hiện cho hai người không thân mật, này chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây nàng liền im lặng, tùy ý hắn nắm tay mình. Tổ An hiển nhiên cũng định liệu điểm này, cho nên mới dám đi nắm tay nàng. Chỉ là Sở Sơ Nhan không ngờ gia hỏa này miệng độc như vậy, lấy tính tình băng lãnh của nàng, nghe cũng mặt đỏ tới mang tai. Gia hỏa này biết nàng sẽ không phản bác, mới cố ý chiếm tiện nghi. Lúc này toàn trường lại xôn xao, mặc dù trước đó rất nhiều người biết Sở Sơ Nhan đã thành thân với Tổ An, nhưng bọn hắn còn an ủi mình, giữa hai người ngày đêm khác biệt. Sở tiểu thư gả cho phế vật như vậy khẳng định có nguyên nhân khác, chắc chắn sẽ không thật cho Tổ An chiếm tiện nghi, hơn phân nữa phòng cũng không vào được. Nhưng bây giờ Tổ An lại vô tình phá vỡ hết thảy huyễn tưởng, mấu chốt là Sở tiểu thư còn thẹn thùng, không phủ nhận, trời ơi, ta muốn điên rồi. Nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều của đệ nhất mỹ nhân Minh Nguyệt Thành, nằm ở dưới người Tổ An giao hoang, không biết bao nhiêu người đố kỵ muốn điên. Đến từ cao nhân, điểm nộ khí cộng 444, đến từ ma minh, điểm nộ khí cộng 444, đến từ ngô chân kiếm, điểm nộ khí cộng 444. Nhìn một đợt điểm nộ khí xuất hiện, trong lòng Tổ An thoải mái, quả nhiên, giống những tiểu thuyết kiếp trước, ở bên người nữ nhân tuyệt sắc, rất dễ gây thù. Xem ra sau này mình phải cố gắng tìm thêm chút muội tử xinh đẹp. Ừ, ta không phải thèm thân thể của các nàng, đơn thuần là vì điểm nộ khí. Lúc này ánh mắt của Thạch Côn rơi xuống trên tay của hai người, da mặt nhịn không được run rẩy, sắc mặt âm trầm như nước, phải biết hắn một mực xem Sở Sơ Nhan là của mình, bây giờ lại bị nam nhân khác đụng phải, dù chỉ đụng tay cũng làm cho hắn phẫn nộ muốn điên. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 520. Tổ An, ngươi đừng giác dạng lên mặt mình, theo tao biết, ngươi và Sở tiểu thư ngủ riêng, ngươi ngay cả cửa phòng của nàng còn không thể vào được, còn tự biên tự diễn nấu cái gì ngủ ở trên giường, quả thật là buồn cười. Thạch Côn hừ lạnh, trong lời nói cũng mang theo vẻ trào phúng. Trong lòng Tổ An thầm mắng, hắn làm sao biết chúng ta phân giường ngủ, phải biết Sở gia một mực nghiêm mặt giữ bí mật chuyện này, bỗng nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói. Ta vừa giới thiệu ta là lão công của Sơ Nhan, chưa hề nói tên sao ngươi biết ta gọi Tổ An? Không phải là ngươi phái dân tới trà trộn vào Sở gia chúng ta chứ? Gần đây nhà chúng ta vừa dặn ra một phản đồ tên Tuyết Nhi, không phải là ngươi phái tới chứ? Lời vừa nói ra, Sở Sơ Nhan nhìn Thạch Côn, trong ánh mắt có chút hoài nghi. Phải biết lấy năng lực của công tước phủ, một mực tra không được người sau lưng Tuyết Nhi, có thể thấy năng lượng của người kia lớn bao nhiêu. Thạch Côn này thỏa mãn các loại điều kiện. Nói hưu nói vượng, ta làm sao biết Tuyết Nhi Đông Nhi gì? Người chớ có ngậm máu phun người. Trên mặt Thạch Côn hiện ra vẻ mất tự nhiên, gia hỏa này nhạy cảm như thế. Về phần ngươi gọi Tổ An, đó là bởi vì sự tình Sở tiểu thư thành thân, mọi người đều biết, ta biết tên ngươi cũng không kỳ quái. Tổ An hừ lạnh. Nếu biết ta, vừa rồi còn giả vờ không biết, mặc dù tiểu tử ngươi có túi da tốt, sắp theo kịp ta, nhưng thực chất bên trong lại cực kỳ dối trá. Thạch Côn, đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 300. Tổ An nói tiếp. Còn nữa, vừa rồi, ngươi không phải rất thanh cao, cao lạnh sao? Cảm giác nói nhiều với người khác mấy chữ sẽ mất tiền, Nếu ngươi thật bị quan, dựa theo tính tình trước kia, ngươi không nên khịt mũi coi thường, không thèm để ý tới ta sao? Sao kiên nhẫn giải thích như vậy, đây không phải có tật giật mình thì là cái gì? Người xung quanh nghe xong âm thầm gật đầu, mặc dù Tổ An có chút chán ghét, nhưng nói lại có đạo lý, đây quả thật không phù hợp phong cách của Thạch công tử trước đó, chẳng lẽ thật là chột dạ? Thạch Côn không ngờ Tổ An lại đào hố cho hắn, hắn rốt cuộc có chút lý giải, cảm thụ trước đó của Mai Siêu Phong và Tuyết Nhi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi oán trách nha đầu Tuyết Nhi kia, sao không sớm giết chết gia hỏa buồn nôn này. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó không có tiếp tục phản ứng hắn mà nhìn về phía Sở Sơ Nhan. Sở tiểu thư, không nên nghe hắn nói mà ảnh hưởng tới giao tình của hai nhà Thạch Sở. Quý phủ phát sinh sự tình, tại hạ thật không biết gì cả, cũng không có bất cứ quan hệ nào với Thạch gia. Lúc này Sở Sơ Nhan đã có phán đoán của mình, nhàn nhạt nói. Hy vọng như thế. Mặc dù Sở gia chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ. Thạch Côn cười xấu hổ. Sở tiểu thư nói đùa, Sở gia đường đường là công tước phủ, sao có thể là tiểu môn tiểu hộ? Huống chi ta ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, càng sẽ không làm ra bất luận sự tình gì gây bất lợi cho ngươi. Sở Sơ Nhan vẫn chưa trả lời, Tổ An đã mở miệng. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất chuyện vừa rồi. Ngươi nói 6-7 năm trước gặp qua lão bà của ta một lần, sau đó vẫn nhớ thương, tìm khắp nơi mà không được. Kết quả lần này ở Minh Nguyệt Học Viện ngẫu nhiên gặp, cảm thấy là thượng thiên an bài duyên phận đúng không? Không sai. Thạch Côn hừ lạnh. 6-7 năm trước tiểu thư còn chưa gả cho ngươi, yếu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, ta hâm mộ nàng thì thế nào? Qua nhiều năm như thế, ta thích nàng đã thành thói quen, mặc dù biết nàng đã thành thân, nhưng vẫn bất tri bất giác hãm sâu, mong Sở tiểu thư đừng nên trách. Ha, chơi thâm tình sáo lộ. Tổ An nghĩ thầm kiếp trước, nhiều trai nam dạy như vậy, trên mạng còn dạy online. Thân là một anh hùng bàn phím há sẽ không biết. Cái này thì kỳ quái. Theo tao biết, Thạch gia kinh thành là gia tộc đỉnh cấp, có thể điều động lực lượng cực kỳ lớn. Hơn nữa Sơ Nhan cũng không phải cô nương tiểu môn tiểu hộ. Sở gia đại tiểu thư nha, tùy tiện hỏi người ở hiện trường lúc ấy khẳng định sẽ biết thân phận của nàng. Nhưng ngươi lại nói một mực ra không được. Kết quả nhiều năm sau ở chỗ này làm bộ ngẫu nhiên gặp. Xem như là duyên phận, đến cùng nên nói ngươi lòng mang ý đồ xấu, hay nói trí thông minh của ngươi thấp đây. Hô hấp của Thạch Côn cứng lại, ngàn phòng vạn phòng, kết quả vẫn rơi vào trong hố. Nói không ra được, vậy thì như đối phương nói trí thông minh thấp, nếu nói ra được, vậy chứng minh trước đó ở học viện ngẫu nhiên gặp chính là có dụng ý, lòng mang làm loạn, mặc kệ kết cục nào hắn cũng không thể tiếp nhận. May mắn, lúc này có người ra mặt giúp hắn hóa giải xấu hổ, chỉ thấy Viên Văn Đông nói. Tổ An, có phải trước đây ít năm ngươi ở chợ búa lăn lộn, đã nhiễm bệnh miệng lưỡi bén nhọn hay không? Thạch công tử cao quý cỡ nào, ngày bình thường chú trọng phong thái quân tử, cơ hồ sẽ tranh luận với người, tự nhiên nói không lại ngươi, nhưng ai cảm giác Thạch công tử không có bản lãnh. Những năm này, tài danh của Thạch công tử ở kinh thành ai ai cũng biết, hơn nữa hắn ở tu luyện cũng là kỳ tài ngút trời, nghe nói tuổi còn trẻ đã sờ đến ngưỡng cửa lục phẩm, ngươi lại biết cái gì? À, ta nhớ ra rồi, ngươi chỉ biết trốn ở phía sau lưng nữ nhân ăn bám, biết tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Hắn vừa nói, đám tùy tùng của Thạch Côn lập tức cười to. Hiển nhiên cũng muốn nhân cơ hội này thay công tử ra một hơi. Tổ An ngoẹo đầu đánh giá Viên Văn Đống, có phải ngươi rất thích gặm xương hay không? Viên Văn Đống vốn cho rằng hắn sẽ giận tiếp mặt, ai biết hắn phản ứng lại bình thản như vậy. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vô ý thức đáp, không thích. Hắn là công tử thế gia, tự nhiên có thịt cá ăn, cần gặm xương cốt phiền tối như vậy sao? Đã không thích, vậy sao giống chó ở đằng sau Thạch Côn dãy đuôi như vậy? Tổ An khinh thường. Trước đó nhìn thấy ngươi, mặc dù giữa hai chúng ta có chút không thoải mái, nhưng chỉ ít ngươi còn có chút cao ngạo để người bội phục. Nhưng hôm nay cao ngạo của ngươi đâu, tự tôn của ngươi đâu, ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Khuôn mặt của Viên Văn Đống đỏ bừng, ai biết đối phương lại đào cái hố to như vậy chờ hắn nhảy, mình còn đần độn phối hợp, tâm tính không chịu nổi. Đến từ Viên Văn Đống, điểm nộ khí cộng 888. Mấu chốt là hắn quả thật có chút xấu hổ, bởi vì trước kia ở trong học viện đều là người khác vây quanh hắn tiền hô hậu ủng. Hiện tại còn không quá thích ứng với vai mới. Nhưng Thạch gia thật quá to lớn, hoàn toàn không phải Viên gia có thể so sánh. Cho nên dù không quen, cũng phải nỗ lực lấy lòng Thạch Côn. Kết quả bị Tổ An vạch mặt, thật là mất mặt ném về tận nhà. Hận trên mặt đất không có vết nứt để chui vào. Viên huynh đệ chớ có để ý. Gia quả này cái khác không biết, chỉ biết công phu múa mép khua môi, chấp nhặt với hắn liền thua. Thạch Côn vẫn rất quan tâm an ủi một chút. Có bậc thang đi xuống, Viên Văn Đống lập tức ném qua ánh mắt cảm kích. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tổ An, hận đến nghiến răng. Thạch công tử nói không sai, ngươi chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, đây là thế giới tu hành, có bản lĩnh cùng ta giao thủ, ta không đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra, ta không hỏi duyên. Tô An lập tức nhảy đến phía sau Sở Sơ Nhan. Nương tử, giao quả này dám uy hiếp ta, giúp ta đánh hắn. Sở Sơ Nhan có chút đau đầu, nghĩ thầm mình tùy tiện chọn trượng phu này có phải chọn sai hay không, gia hỏa này thật biết dày vò. Nhưng nàng vẫn nhớ mục đích hôm nay tới, phối hợp nói. Diên Giang Đống, Tô An dù sao cũng là cô gia của Sở gia chúng ta, không phải tùy ý để ngoại nhân khi dễ, người đánh thắng được ta lại đi tìm hắn. Nhìn nàng bước về phía trước một bước, Viên Văn Đống vô ý thức lui về sau một bước, trong lòng rất biệt khuất. Nếu ta đánh thắng được ngươi, còn nhịn như vậy sao, cần cúi đầu khom lưng ở trước mặt Thạch Cốt. Thế nhưng hắn lại không có cách nào phát tác với Sở Sơ Nhan, đành phải tìm Tổ An. Họ Tổ, mỗi lần ngươi đều trốn ở phía sau nữ nhân, ngươi còn tính là nam nhân hay không? Nghĩ đến tràn cảnh lần trước bị Bùi Miên Mạng giáo huấn, sắc mặt hắn liền biến thành màu đen. Tổ An giang tay. Ta có thể tìm được nhiều nữ nhân cường đại lại xinh đẹp như vậy, cái này còn không tính nam nhân, như vậy ngươi một cái cũng không tìm được, thì tính toán là cái gì? Ta... Hô hấp của Viên Văn Đống cứng lại, con mẹ nó đau đâu? Đến từ Viên Văn Đống. Điểm nổ khí cộng 642. Lúc này môi của Thạch Côn khẽ nhúc nhích, Viên Văn Đống phản phất như nghe được cái gì, hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Tổ An, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bây giờ ngươi cứ đắc ý đi, ngày bình thường ngươi có thể trốn ở sau lưng nữ nhân, ngày mai gia tộc thi đấu, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hết tập 20, cảm ơn chư vị đã hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.